Âm Dương Miện, chương 131, cảnh giới ba quan, góc truyện audio.com, Liên Nghị Vũ Hội, Cơ Động nhìn Lam Bảo Nhi, gật gật đầu, nói. Ta có đọc qua bố cáo dán trước cửa học viện, có chuyện gì không? Lam Bảo Nhi mở to hai mắt, ngươi chuẩn bị dẫn ai cùng tham gia vũ hội? Cơ Động gãi gãi đầu, nói. Ta còn chưa quyết định là sẽ tham gia hay không? Loại vũ hội này đối với ta cũng không có ý nghĩa gì cả. Ngươi không định tham gia sao? Đáy mắt Lam Bảo Nhi hiện lên một tia thất vọng. Cơ Động nói, hiện tại ta còn chưa có quyết định, chỉ là không cảm thấy hứng thú mà thôi. Bảo Nhi, ngươi đến tìm ta chỉ là muốn hỏi chuyện này thôi sao? Lam Bảo Nhi thoáng toát ra một tia xấu hổ, khẽ cúi đầu, nói. Không có gì, chỉ là ta đang đi ra ngoài, ngang qua phòng của ngươi, thuận tiện ghé chào ngươi một cái mà thôi. Ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi đã hỗ trợ ta trong địa linh sơn. Lần đi này ta thật sự đã học được rất nhiều kinh nghiệm đáng giá. Cơ Động mỉm cười, ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta là đồng bọn mà cần gì phải nói cảm ơn chứ. Huống chi, ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều mà tại thời khắc cuối cùng, nếu không có sự trợ giúp của ngươi ta cũng không có khả năng chiến thắng tên thổ hệ ma sư kia. Dù sao hắn cũng là một gã đối thủ tư quan, thực lực chênh lệch quá lớn. Lam Bảo Nhi miễn cười cười, nói. Bất luận nói như thế nào ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như không cùng ngươi tham gia lần sơ khảo này, thành tích của ta chỉ sợ sẽ vô cùng thê thảm rồi. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta trở về trước đây. Cơ Động gật gật đầu, nói, đã khuya rồi, ngươi cũng ngủ sớm đi thôi. Nhìn Cơ Động đóng cửa phòng lại, Lam Bảo Nhi nhẹ nhàng lui lại, có chút oán hận khẽ làm mặt quỷ về phía cửa phòng Cơ Động, thầm nghĩ trong lòng. Cơ Động, ngươi đúng là một tên ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta phải chính miệng nói ra ta muốn làm bạn nhảy của ngươi sao? Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét. Mặc dù rất không cam lòng, thế nhưng Lam Bảo Nhi chung quy cũng không có dũng khí gõ cửa phòng Cơ Động lần nữa, mang theo vài phần không cam lòng và thất vọng bỏ đi. Cẩn thận đóng cửa phòng lại, Cơ Động khẽ mỉm cười nhẹ nhẹ. Những gì Lam Bảo Nhi ám chỉ, hắn làm sao lại không hiểu rõ cơ chứ? Chỉ là hắn không muốn Lam Bảo Nhi sẽ hiểu lầm cho nên mới làm ra vẻ không hiểu mà thôi. Bản thân tâm lý hắn là một người trưởng thành hơn 30 tuổi, Lam Bảo Nhi lại chỉ là một tiểu cô nương, hắn vốn không để trong lòng. Ở trong lòng hắn từ sau khi đã có được Liệt Diễm tuyệt đối không có thêm người thứ hai nữa. Đồng thời hắn cũng không hy vọng mình sẽ xúc phạm đến Lam Bảo Nhi cho nên mới không chiều theo nàng ta. Một lần nữa quay lại nằm trên giường, lúc này Cơ Động vô cùng muốn đi tìm Liệt Diễm, nhưng mà, hắn thật sự không biết sau khi nghe những lời nói đó của mình, Liệt Diễm sẽ có phản ứng như thế nào. Một loại cảm giác sợ hãi trước giờ chưa từng có chợt xuất hiện, làm cho hắn có chút sợ phải gặp lại Liệt Diễm. Bởi vì hắn sợ Liệt Diễm sẽ cự tuyệt hắn, hoặc là sẽ nói ra những chuyện khiến hắn không thể chấp nhận nổi mà thôi. Hiện tại hắn cũng không có tâm trí tu luyện, cứ như vậy mà nằm trằn trọc mãi trên giường, rất lâu cũng không thể ngủ được. Không biết trải qua bao lâu sau, hắn mới mơ mơ màng màng tiếp đi. Đã rất lâu như vậy không có cảm giác thả lỏng tâm trí mà ngủ như vậy. Từ khi bắt đầu tu luyện ma lực đến nay, tuyệt đại đa số các đêm của Cơ Động đều là tiến hành tu luyện không ngừng nghỉ. Cảm giác thả lỏng hoàn toàn, không nghĩ ngợi gì mà ngủ. Góc truyện audio.com, giống như vậy thật sự là hiếm có vô cùng. Cảm giác như thế này làm cho tâm trí cùng với thân thể của hắn hoàn toàn thả lỏng ra. Trong lúc hắn đang say ngủ cùng với hô hấp thở ra, hít vào, ma lực và ý niệm của hắn, lại thêm một chút hỗn độn chi nguyên cùng với chu thức nội giáp và thân thể của hắn cũng càng thêm dung hợp chặt chẽ với nhau. Trên cả đại lục hiện tại cũng chỉ có mỗi mình Liệt Diễm nữ hoàng của thế giới địa tâm mới có thể hoàn toàn hiểu rõ hiện tại Cơ Động đã đạt đến trình độ như thế nào. Đọc truyện online mới nhất ở Chuanfao, VNO 0O tầng 6 của Âm Dương Học Đường. Chiêu Dung, ngươi thật sự muốn đi tìm sư phụ sao? Trúc Dung hỏi vợ, Âm Chiêu Dung gật gật đầu. Hiện tại chúng ta cũng không thể khẳng định chính xác thứ xuất hiện trên người Tiểu Động Động có phải là hỗn độn chi hỏa hay không. Cho dù nó chỉ là một cái căn nguyên nho nhỏ mà thôi, nhưng ý nghĩa của nó thật sự quá lớn. Nếu chuyện đó là thật, tương lai Tiểu Động Động nhất định sẽ trở thành ma sư đứng đầu cả đại lục, một đời ma hoàng. Đại ca mặc dù đã rất lâu rồi không có để ý đến chuyện của thế sự, nhưng chuyện này lại quan hệ đến sự hưng suy của hỏa hệ ma sư trong thiên hạ của chúng ta, thậm chí cũng có thể quan hệ đến kết quả chiến đấu cuối cùng của quang minh ngũ hành đại lục chúng ta và hắc ám ngũ hành đại lục, hắn nhất định sẽ bị ta đánh động mà hạ sơn. Đại ca đã bế quan hơn 50 năm, nhất định sẽ có nhiều lĩnh ngộ mới. Nếu như hắn có thể tự mình dạy dỗ cho Tiểu Động Động, hoặc là có được sự ủng hộ và tán thành của hắn, trong thiên hạ cho dù bất cứ kẻ nào đi nữa cũng không thể uy hiếp được Tiểu Động Động. Trúc Dung gật gật đầu, cây cao giữa rừng, nhất định sẽ chịu gió lớn công kích. Nếu như những người khác biết tiểu tử cơ động này có được hỗn độn chi hỏa, đừng nói là bên phía hắc ám ngũ hành đại lục chính là người một nhà của chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ không để yên cho hắn. Người nói không sai, chỉ có lão sư ra mặt mới có thể chấn nhiếp hết tất cả, bảo vệ cho cơ động lớn dần lên. Chỉ cần hắn có thể đạt đến cảnh giới như Phất Thụy vậy, có được khả năng chân chính sử dụng lực lượng của hỗn độn chi hỏa, thiên hạ còn ai có thể đụng đến hắn nữa chứ? Âm Chiêu Dung nói, ta cần xuất phát ngay, đi tìm đại ca. Hiện tại ở nhà ngươi nên bảo tiểu động động tận lực giữ kín năng lực của mình một chút, không nên làm người ta chú ý. Ta sẽ sớm nhanh chóng trở về. Trúc Dung nói, ngươi cứ yên tâm mà đi. Ở nhà ta sẽ bảo cơ động cứ ở trong phòng mà tu luyện, sẽ không có chuyện gì đâu. O không ô lúc cơ động thức dậy, chỉ cảm thấy tinh thần rất tốt. Tình huống không cảm nhận được nguyên tố ma lực trong không khí giống như tối hôm qua đã biến mất. Trong ý niệm của hắn, khả năng cảm nhận đã không còn đơn giản là cảm nhận được sự tồn tại của bính hỏa và đinh hỏa nguyên tố nữa, mà giống như là dung nhập với chúng nó vậy. Ma lực đạt đến cảnh giới ba quan, tựa hồ đã không cần hắn phải tận lực hấp thu, hai loại hỏa nguyên tố thuộc tính trong không khí cũng sẽ tự động hội tụ lại xung quanh thân thể của hắn, tùy ý để hắn hấp thu tiêu hóa. Chỉ cần ý niệm hắn khẽ động một chút, không chỉ là ma lực trong cơ thể hắn dâng trào ra, thậm chí ma lực bên ngoài cũng lập tức cùng với ý niệm của hắn mà ngưng động lại. Đây là cảnh giới ba quan hay sao? Trong lòng cơ động có chút nghi hoặc, dựa theo những lý luận mà Trúc Dung, gocchuyenaudio.com, đã dạy cho hắn, ma sư ba quan, hẳn là chỉ có thể mượn dùng ma lực nguyên tố trong thiên địa khi phát động ra ma kỹ giúp gia tăng thêm uy lực mà thôi. Vì sao hiện tại khi ý niệm của mình phát sinh biến hóa, hỏa nguyên tố trong không khí lại có xu hướng bị khống chế cơ chứ? Đây không phải là cảnh giới của cấp bậc bốn quan hay sao? Nhảy xuống khỏi giường, dùng sức duỗi mạnh thân thể mình một chút, cơ động chỉ cảm thấy toàn thân cơ thể gân mạch giống như là được gắn lò xo vậy, tùy thời đều có thể bộc phát ra. Xương cốt cơ thể tràn đầy năng lượng, loại cảm giác choáng đầy lực lượng thế này thậm chí còn khiến cho hắn dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Thân thể hắn trước đây đã được trải qua long huyết tầm thể, lại trải qua quá trình tẩy lễ sau khi ma lực thăng hoa cùng với sự gia nhập của chu tước nội giáp và hỗn độn chi hỏa, hiện nay càng trở nên kiên cường, dẻo dai hơn nhiều. Ma lực vốn là suối nguồn lực lượng của một gã ma sư, còn thân thể lại là căn cơ của ma sư. Cứ như vậy, thân thể ma sư không ngừng theo ma lực tu luyện tăng lên mà được không ngừng cải thiện. Chỉ có điều thân thể cường tráng giống như cơ động hiện tại, các ma sư bình thường mãi đến khi thực lực đạt đến 6 quan mới có được. Liệt Diễm, ngươi biết không, ta hiện tại rất nhớ ngươi. Cơ động đứng trong phòng, âm thầm khẽ nói. Trong mắt toát ra quang mang kiên nghị, hắn đã quyết định lập tức xuống địa tâm hồ tìm nàng ta. Trốn tránh cũng không phải là biện pháp, địa vị của Liệt Diễm trong lòng hắn trọng yếu đến như vậy, làm sao có thể mãi mãi trốn tránh được cơ chứ? Nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt, tuy thật sự không muốn, nhưng cũng không thể không thừa nhận kết quả. Kêu lớn một tiếng, Hồng Liên xuất hiện, cảm nhận được cảm giác ấm áp quen thuộc, cơ động đã bắt đầu không ngừng cầu nguyện trong lòng. Thế giới đỏ rực lại một lần nữa hiện ra trước mắt, khi cơ động đã hoàn toàn đứng vững trên cái bục nham thạch giữa địa tâm hồ, hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này Liệt Diễm đang khoanh chân ngồi ngay cạnh hắn, nhưng tựa hồ là đang tiến hành tu luyện. Từ khi hắn biết Liệt Diễm đến nay, đã hơn 4 năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Liệt Diễm trong trạng thái tu luyện. Vô số cánh hoa sen màu đỏ trong suốt không ngừng bao phủ thân thể nàng ta, làm cho Liệt Diễm càng tăng thêm vài phần diễm lệ. Khí chất diễm lệ không chút bụi trần, vẻ bề ngoài cực kỳ tươi đẹp đều cùng lúc tập trung hết lên trên người của nàng. Hấp lực trên người của nàng không ngừng phát ra, giống như là hấp lực của cực hạn song hỏa đối với các hỏa nguyên tố bình thường vậy, vô số hỏa nguyên tố trong không khí tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng dung nhập vào thân thể Liệt Diễm. Bộ dáng hấp dẫn như vậy càng khắc sâu hình tượng hoàn mỹ trong lòng cơ động. Liệt Diễm sao lại như vậy? Sao lại đột nhiên tiến hành tu luyện? Chẳng lẽ lại là nàng ta cũng giống như mình, cũng không biết làm thế nào để đối mặt với mình? Không, đây không phải là phong cách thường ngày của Liệt Diễm, nàng ta vẫn chỉ xem mình là một tiểu hài tử thôi mà. Lòng cơ động chùn xuống, gương mặt ảm đạm ngồi xuống trước mặt Liệt Diễm, cách đó một khoảng không xa im lặng nhìn nàng. Từ trong cặp mắt của cơ động, không khỏi toát ra vài phần quang mang ngây ngốc. Cặp găng tay nhật nguyệt song huy tự động hấp thu hỏa nguyên tố nồng đậm trong thế giới địa tâm, dung nhập vào thân thể hắn. Từ sau khi ma lực cơ động tăng lên, gocchuyenaudio.com, đến ba quan, hiệu quả phát huy của nhật nguyệt song huy cũng tăng tiến thêm một bậc mới. Cứ như vậy, cơ động lặng yên ngồi nhìn Liệt Diễm suốt một canh giờ, nhưng nàng ta vẫn thủy chung không có dấu hiệu cho thấy sẽ chấm dứt tu luyện. Cơ Động lặng yên điều chế một ly kê vĩ tửu, đặt trước mặt Liệt Diễm, lúc này mới đứng lên, trong lòng thầm nghĩ. Liệt Diễm, ta chỉ hy vọng ngươi không nên lo lắng vì ta nữa. Khi hắn trở lại Âm Dương học đường, tâm tình đã ổn định lại, thu liễm tình cảm nội tâm, một lần nữa vùi đầu vào việc tu luyện. Hắn có thể cảm nhận được hiện tại sư phụ Trúc Dung và sư huynh Phất Thủy đã chú ý đến hắn nhiều hơn, nếu cả ngày mà không có nhìn thấy hắn ở đâu, chỉ sợ là sẽ mang đến không ít phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, hắn cũng không có ở lại trong địa tâm hồ tu luyện. Thực lực hiện tại đã được đề cao, hơn nữa lại có thêm sự phụ trợ của Nhật Nguyệt Song Huy, cho dù chỉ tiến hành tu luyện trong Âm Dương học đường mà thôi, nhưng tốc độ tu luyện cũng không hề thua sút so với trước đây. Vừa tiến vào trạng thái tu luyện, việc đầu tiên khiến Cơ Động kinh ngạc cũng không phải là sự hấp thu song hỏa hệ nguyên tố trong không khí đã trở nên dễ dàng, nhanh chóng và khối lượng lớn hơn trước kia rất nhiều, mà là ngạc nhiên về căn nguyên âm dương miệng của hắn. Hắn phát hiện ra căn nguyên âm dương miệng trước đây trong lồng ngực hắn vốn giống với khỏa âm dương miệng hai màu đen, vàng kim trên đỉnh đầu của hắn, nhưng hiện tại đã khác hẳn. Căn nguyên âm dương miệng trước đây đã biến mất tại chỗ trước đây của nó, lúc này chỉ còn lại một quang điểm nhỏ màu trắng đục mà thôi. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ đây là tình huống xuất hiện sau khi đột phá ba quan hay sao? Cơ Động nghi hoặc nghĩ. Nhưng mà trước giờ Liệt Diễm hay Trúc Dung sư phụ cũng chưa từng nói qua với hắn về tình huống giống như vậy à? Đồng thời hắn cũng phát hiện hai loại cực hạn song hỏa trước đây vốn tràn ngập khí tức cao ngạo, cương ngạnh bất tuân, thế nhưng hiện tại tựa hồ như đã đánh mất bản tính vốn có của nó vậy, dung nhập vào luồng âm dương lốc xoáy cực kỳ ôn hòa, lặng lẽ xoay tròn chung quanh điểm bạch quang nhỏ bé kia. Thậm chí hiện tại so với hai loại bính hỏa, đinh hỏa bình thường còn muốn nhu nhược hơn nữa. Điểm bạch quang kia mặc dù nhỏ bé thế nhưng lúc này hai loại cực hạn song hỏa lại giống như quần tinh ủng nguyệt xoay quanh tô điểm cho điểm bạch quang kia vậy. Mặt khác điều khiến cho Cơ Động kinh ngạc nữa là, hắn phát hiện khi còn ở cấp độ hai quan, lúc tiến hành tu luyện, hỏa nguyên tố trong không khí, khi gia nhập vào thân thể hắn, cần phải trải qua sự tinh lọc của cực hạn song hỏa, đem những hỏa nguyên tố bính hỏa, đinh hỏa kia áp xúc lại, loại bỏ tạp chất mới có thể dung nhập vào âm dương lốc xoáy. Nhưng hiện tại lại không giống như vậy, các hỏa nguyên tố ngay sau khi được hút vào cơ thể, vừa mới xuyên qua làn da của hắn, đã lập tức biến thành cực hạn song hỏa, trực tiếp gia nhập vào âm dương lốc xoáy. Cơ Động có cảm giác là các hỏa nguyên tố ấy ngay khi được hấp thu, vừa mới tiến vào cơ thể đã hoàn thành luôn quá trình áp xúc và tinh lọc lại rồi, giúp cho mình trong quá trình tu luyện không cần phải thực hiện lại việc đó. Chuyện này không thể nghi ngờ là giúp cho tốc độ tu luyện của Cơ Động được gia tăng lên rất nhiều. Hiện tại chỉ là tu luyện trong âm dương học đường, nếu như là ở trong địa tâm hồ tu luyện, như vậy hiệu quả sẽ tốt. Gocchuyenaudio.com Đến mức nào chứ, có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới ba quan như vậy, mặc dù cũng là kết quả của việc trợ giúp Chu Tước con ấp trứng ra, nhưng mà nếu không có quá trình tu luyện trong địa tâm hồ, song hệ đồng tu, hiện tại chỉ sợ ngay cả âm dương miệng Cơ Động cũng không ngưng kết ra được. Về phần việc hỏa nguyên tố tự động hoàn thành việc áp xúc tinh lọc trên người Cơ Động cũng không phải là ma lực cấp bậc ba quan của hắn có khả năng đạt đến. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy cũng là do Chu Tước nội giáp của hắn cùng với thứ đã thay thế chỗ của căn nguyên âm dương miệng kia, hỗn độn căn nguyên. Các hỏa nguyên tố bình thường lúc bị hấp thu, đầu tiên sẽ là thông qua làn da của Cơ Động mà đi vào cơ thể hắn, tự nhiên cũng sẽ đi xuyên qua tầng Chu Tước nội giáp ẩn chứa dưới da hắn. Quá trình áp xúc và tinh lọc kia tự nhiên là do Chu Tước nội giáp đảm nhiệm. Chu Tước nội giáp tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ tạp chất nào tiến vào cơ thể hắn. Mà luồng âm dương lốc xoáy có thể trong nháy mắt hấp thu hết hỏa nguyên tố, nguyên nhân là do tác dụng của hỗn độn căn nguyên. Bản thân là một trong năm loại thiên địa ngũ hành nguyên tố, bất cứ là loại nguyên tố gì, có liên quan đến hỏa nguyên tố hay không, chỉ cần đến gần hỗn độn căn nguyên, nháy mắt sẽ bị khí tức của nó hấp thu, căn bản không có khả năng sinh ra sự phản kháng gì, nháy mắt bị đồng hóa mất cũng là chuyện tự nhiên. Nháy mắt đã trải qua 3 ngày. Trúc Dung trước đây định sẽ tiến hành truyền thụ ma kỹ cho Cơ Động, nhưng được thê tử nhắc nhở, hắn cũng hết sức hy vọng sư phụ mình có thể đích thân đào tạo cho Cơ Động, vì vậy Trúc Dung cũng không có truyền thụ gì nữa, chỉ kêu hắn ngồi trong phòng tiến hành tu luyện mà thôi. Nhưng Trúc Dung ngày nào cũng đến thăm nom Cơ Động vài lần, kiểm tra tốc độ tiến bộ ma lực của hắn. Lần đầu tiên đến đây, Trúc Dung cũng đặt bàn tay lên trước ngực Cơ Động, định cảm thụ ma lực ba động của hắn. Bất quá hắn cũng chỉ dùng cách này có một lần duy nhất đó thôi. Mà ngay trong lần đó, hắn may mắn còn kịp rút tay lại, nếu không mà nói, ma lực của hắn cũng đã hoàn toàn bị hấp thu hết. Khí tức hỗn độn căn nguyên, người khác làm sao có thể thăm dò được cơ chứ? Bàn tay của Trúc Dung vừa mới đặt lên trước ngực Cơ Động, lập tức một luồng hấp lực khủng khiếp không gì ngăn lại từ hỗn độn căn nguyên phát ra, điên cuồng thôn phệ ma lực của Trúc Dung. May mắn là Trúc Dung phản ứng mau lẹ, hơn nữa hỗn độn căn nguyên mới bắt đầu cắm rễ trong người Cơ Động, nên mới không có gây ra chuyện đáng tiếc. Từ đó về sau Trúc Dung cũng chỉ dám hỏi qua cảm nhận trong tu luyện của Cơ Động mà thôi. Kỳ thật trong lòng Trúc Dung cũng có chút buồn bực, hắn tuy rằng không phải là cường giả có được chuyên trúc danh hiệu giống như Âm Chiêu Dung vậy, nhưng dù sao cũng là một trong các đồng sự của Thiên Can Học Viện, ma lực cũng đến tám quan, một đời bính hỏa thiên tôn, thế nhưng, đối mặt với một tên tiểu đồ đệ quái dị, hắn lại có chút cảm giác bất lực, bản thân không đủ sức để dạy hắn vậy. Cách chương.